Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 55, C55, đưa cô ấy rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí vốn dĩ đang dương cung bạt kiếm bỗng chốc tiêu tan. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trịnh Thiên Lỗi. Trịnh Thiên Lỗi liếc nhìn mọi người xung quanh. Cuối cùng đưa mắt nhìn Lý Phủ Sinh. Ngạo mạn nói, tên nhóc, để ông đây nhìn xem bây giờ mày còn kiêu ngạo được nữa không? Vẻ mặt của Hoàng Phủ Hồng Trúc và Trần Vũ đều hiện lên tia hoài nghỉ. Bọn họ có thể nhìn ra được Trịnh Thiên Lỗi không có ý tốt gì. Hơn nữa rõ ràng là đang nhắm vào Lý Phủ Sinh. Lão đại, anh từng có mâu thuẫn với tên này sao? Trần Vũ ngượng ngùng hỏi. Lý Phủ Sinh gật đầu. Tôi từng giẫm tên khốn này. Hít, Trần Vũ hít một hơi lạnh. Đương nhiên anh ta biết thân phận và lai lịch của Trịnh Thiên Lỗi. Cho dù anh ta là cậu chủ của Hồng Băng thì nhà họ Trịnh cũng không phải là thứ mà anh ta có thể động đến. Nhưng nghĩ tới Lý Phủ Sinh, Trần Vũ vẫn giơ ngón tay cái lên. Lão đại đúng là quá đỉnh. Nghĩ lại trước kia lúc còn ở nước ngoài, không có chuyện gì mà lão đại không dám làm. Bây giờ ở trong nước thì sao? Lão đại sẽ sợ sao? Hai mắt của Trịnh Thiên Lỗi đỏ bừng nhìn về phía Lý Phủ Sinh. Giọng nói lạnh lùng. Đêm nay, mày chắc chắn phải chết rồi. Đêm nay anh ta đưa người đến. Tất cả đều là những cao thủ hàng đầu. Anh ta chắc chắn Lý Phủ Sinh không thể bình yên vô sự thoát ra được. Mày nói cái gì cơ? Trần Vũ như đang xem một vở hài kịch. Nhìn về phía Trịnh Thiên Lỗi. Khinh thường nói. Chỉ bằng tên bụi đời như mày hay sao? Hả? Trịnh Thiên Lỗi sửng sốt. Trần Vũ đúng không? Ông đây là Trịnh Thiên Lỗi của nhà họ Trịnh. Nếu mày không muốn Hồng Băng gặp tai họa thì cút khỏi đây cho tao. Đối mặt với sự uy hiếp này, Trần Vũ hơi chần chờ. Dù sao thì nếu Hồng Băng muốn đứng vững chân được ở Trung Quốc thì chắc chắn không thể đắc tội được với nhà họ Trịnh. Tiểu Vũ, cậu đi trước đi. Lý Phủ Sinh thản nhiên mở miệng nói. Lão đại, anh nói cái gì vậy? Xin ủng hộ chúng tôi tại tramchuyen.vn. Lúc này Trần Vũ bất mãn nói. Anh cảm thấy em là loại người như vậy hay sao? Bụp, Lý Phủ Sinh gõ đầu anh ta. Cười nói. Cậu là người như thế nào chẳng lẽ tôi lại không biết hay sao? Nói xong, anh chỉ vào Lâm Diệu Âm đang ngồi ở trong xe. Đưa cô ấy rời đi. Lão đại, chẳng lẽ cậu không nghe lời tôi nói nữa sao? Lý Phủ Sinh trực tiếp ngắt lời. Không phải, em, vậy thôi, đừng lề mề nữa. Lý Phủ Sinh tức giận nói. Trần Vũ đương nhiên biết. Lý Phủ Sinh không muốn để anh ta dính vào chuyện này. Cậu không tin tưởng tôi sao? Lý Phủ Sinh lại hỏi một câu. Trần Vũ nghe thấy vậy. Lúc này đôi mắt sáng ngời. Sao mình lại hồ đồ thế chứ? Chỉ với tên bụi đời như Trịnh Thiên Lỗi kia thì sao có thể khiến lão đại bị thương được chứ? Nghĩ thế, Trần Vũ đi lên xe của Lý Phủ Sinh. Nói với Lâm Diệu Âm. Chị dâu, tôi đưa cô đi trước. Lâm Diệu Âm lo lắng nói. Tôi không đi, tôi chờ anh ấy. Giọng nói vô cùng kiên định. Tiếc rằng Trần Vũ không nghe lời của cô. Giẫm chân ga rời đi. Đàn em của Hồng Bang thấy cậu chủ rời đi thì nhanh chóng lái xe đi theo. Trịnh Thiên Lỗi nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc cách đó không xa. Trên môi nở nụ cười. Cô Hoàng Phủ, lát nữa tôi có thể mời cô một ly được không? Hoàng Phủ Hồng Trúc lạnh lùng nheo mắt lại. Ngài Trịnh, thật ngại quá, tôi có việc quan trọng phải làm. Tôi đi trước đây. Nói xong cô ta giơ tay lên. Đưa theo cấp dưới nghênh ngang rời đi. Trịnh Thiên Lỗi bất mãn hừ một tiếng. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải bắt được người đẹp rắn này. Nhưng mà chuyện trước mặt mới là chuyện quan trọng nhất. Trước hết vẫn phải giải quyết Lý Phủ Sinh. Không giết chết người này thì không hóa giải được nỗi hận thù trong lòng của anh tan. Trịnh Thiên Lỗi nhẹ nhàng vung tay lên. Hơn 10 tên cấp dưới vây quanh Lý Phủ Sinh. Tên nhóc. Bây giờ mày quỳ xuống dập đầu với tao thì tao có thể để lại cho mày một thi thể nguyên vẹn. Thật không? Lý Phủ Sinh suy tư cười nói. Thấy dáng vẻ này của anh. Lúc này Trịnh Thiên Lỗi hạ lệnh. Phế bỏ tên này đi. Ông đây muốn khiến cho tên này sống không bằng chết. Mà đúng lúc này, một chiếc Toyota Land Cruiser đi đến. Cửa người lái và phó lái đồng thời mở ra. Hai người phụ nữ đi xuống xe. Trịnh Thiên Lỗi, nếu mày dám chạm vào anh ấy, xem tao đây có giết chết mày hay không. Cách chương.